Dương Phàm vừa lên đã nhắc đến công việc, điều này thật ra làm một ít người hơi hụt hẫng một chút. Có vài người hy vọng trước cuộc họp Dương Phàm sẽ biểu hiện mình bất mãn một chút. Căn cứ cục khí tượng thông báo, cơn bão nhiệt đới Lozer là một cơn bão mạnh. Tào Dĩnh Nguyên rút quyển sổ ra, từ từ truyền đạt thông báo. Sau khi Tào Dĩnh Nguyên thông báo xong, Dương Phàm lập tức nói tiếp. Căn cứ thông báo của cục khí tượng, khả năng nguy hiểm của cơn bão nhiệt đới không hề nhỏ. Chúng ta cần phải làm tốt công tác chuẩn bị. Bên phía chính quyền thành phố đã có bố trí cụ thể gì hay không? Tào Dĩnh Nguyên không nói gì mà là đảo mắt nhìn Lam Hòa một chút. Lam Hòa đứng lên mà nói. Thành phố Hải Tân có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống các cơn bão nhiệt đới. Căn cứ kết quả dự báo, tôi đề nghị khởi động phương án đề phòng khẩn cấp. Đầu tiên mau chóng thông báo các thuyền đánh cá trên biển lập tức đến các cảng tránh gió. Sau đó tất cả các cơ quan trong thành phố đều phải khẩn cấp hành động. Các trường học phải cho học sinh nghỉ trước khi cơn bão đến. Cục bảo vệ môi trường phải nhanh chóng kiểm tra tình hình thoát nước. Lam Hòa nói rất đầy đủ. Có thể thấy được ở phương diện này thành phố Hải Tân có kinh nghiệm đối phó phong phú. Dù là đối phó với cơn bão nhiệt đới đến đột ngột cũng rất thành thục. Dương Phàm nghe Dương Phàm nói như vậy, hắn thực ra có chút bất mãn. Nguyên nhân là trong dự báo đã nhắc tới cơn bão nhiệt đới lần này cường độ đạt đến cấp 12, đây là một tình huống hiếm gặp. Tôi cảm thấy còn cần bổ sung mấy điểm nữa. Dương Phàm sau khi mở miệng nói thêm liền dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người đều hơi ưỡn lưng lên một chút. Mặc dù biết Dương Phàm không có khả năng lập tức vào thường vụ tỉnh ủy, nhưng uy tín quá lớn. Hầu hết các thường vụ thị ủy đều đi theo bước chân của Dương Phàm. Thứ nhất, thành lập một tổ công tác khẩn cấp do tôi, Tào Dĩnh Nguyên và Ngô Địa Kim làm tổ trưởng và tổ phó, thống nhất chỉ huy công tác cứu nạn thiên tai lần này. Các lãnh đạo có liên quan trong thị ủy cũng được phân công thích hợp, đều đến tuyến đầu phối hợp chỉ huy phòng chống và tiến hành các công tác khác. Thứ hai, bên phía chính quyền thành phố phải phân chia các phó thị trưởng. Ngày mai phải nhanh chóng đi một vòng quanh các địa điểm, kiểm tra có nơi nào chưa chuẩn bị đủ hay không. Thứ ba, hai ngành công an, đội quản lý thị trường khẩn cấp điều động nhân lực lập thành các đội cấp cứu, nơi nào có nguy hiểm lập tức đến đó cho tôi. Cuối cùng tôi nhấn mạnh một điểm, trong quá trình chống lại thiên tai, chúng ta phải đặt an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân và an toàn tài sản lên hàng đầu. Không cần tôi nhắc nhở mọi người, các ngành, các cục do ai phụ trách mà để cho quần chúng mất mạng, tôi sẽ cách chức người đó, lãnh đạo tương ứng cũng khó thoát được trách nhiệm. Dương Phàm nói đến sau này liền lớn tiếng hơn một chút, vô cùng nghiêm khắc. Tào Dĩnh Nguyên nghe đến đây thấy trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong lòng cũng hơi gợn sóng một chút, không ngờ sinh ra cảm giác mọi người khuất phục trước uy vọng của Dương Phàm. Nghĩ đến buổi chiều từ chỗ Trương Vũ Ninh nhận được tin tức, Bí thư thị ủy Triệu nói rằng kỳ vọng rất cao vào mình, Tào Dĩnh Nguyên không khỏi có chút nóng lên, cảm thấy mình cần phải lộ vẻ mình tồn tại trong lúc này. Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, tôi sẽ lập tức triệu tập hội nghị thị trường, khẩn cấp bố trí công tác phòng chống thiên tai. Khi Tào Dĩnh Nguyên nói lời này liền theo bản năng lén nhìn Dương Phàm một chút. Trong lòng Tào Dĩnh Nguyên đúng là có chút lo lắng Dương Phàm sẽ có phản ứng vì hành động đoạt lấy tiếng tăm này của mình. Nhưng Tào Dĩnh Nguyên không ngờ được rằng Dương Phàm chỉ khẽ gật đầu một chút, thậm chí còn mang theo điểm tán thành. Tào Dĩnh Nguyên không khỏi cảm thấy mất mát, sau đó nói tiếp. Thời gian khá gấp gáp, sáng mai các vị phó thị trưởng phân công triệu tập hội nghị lãnh đạo các ngành mình chủ quán, mau chóng bố trí công việc. Hội nghị kéo dài đến 11 giờ đêm mới kết thúc. Tất cả thường vụ thị ủy đều mang theo phân công của mình mà về. Dương Phàm về đến nhà thì đã là 12 giờ đêm. Dương Phàm có chút mệt mỏi xuống xe thì thấy trong nhà vẫn còn sáng đèn. Trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Trong phòng khách Trương Tư Tề đang xem phim truyền hình. Trúc Vũ Hàm đang đọc sách. Hai người về cũng không có ý nói chuyện mà là lặng lẽ làm việc của mình. Khi mơ hồ nghe thấy tiếng ô tô, Trương Tư Tề đang nhìn chằm chằm tivi lập tức quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ. Khi bên ngoài lóe lên ánh đèn, Trương Tư Tề đã đứng lên. Trúc Vũ Hàm cũng như vậy, có vẻ rất chăm chú đọc sách nhưng vừa nghe thấy tiếng xe ô tô liền bỏ sách xuống. Khi Trương Tư Tề lộ vẻ tươi cười ra mở cửa, Trúc Vũ Hàm cười nói: "Chỉ đi lấy nước nóng, làm việc vất vả cũng nên ngâm nước nóng cho thoải mái." Đèn ngoài cửa lập tức được bật lên khi Dương Phàm đi vào, két một tiếng cửa được mở ra. Trương Tư Tề vẫn nở nụ cười như trước, đưa tay ra cầm lấy cặp trong tay Dương Phàm. Dương Phàm đột nhiên phát hiện mình thực ra không giỏi thể hiện tình cảm, ngay lúc này chỉ có thể nhẹ nhàng cầm tay Trương Tư Tề, đặt lên trên mặt một chút. Nếu như nói trước kia Trúc Vũ Hàm có địa vị quan trọng nhất trong lòng Dương Phàm, như vậy bây giờ Trúc Vũ Hàm và Trương Tư Tề có địa vị ngang nhau. Trương Tư Tề khẽ tránh một chút nhưng không có kết quả, sau đó liền tùy Dương Phàm. Khi hai người đứng ở cửa, Lâm Chí Quốc đã đỗ xe xong và đi tới. Lúc này Dương Phàm mới cười cười bỏ tay Trương Tư Tề ra. Cửa vừa đóng lại, Trúc Vũ Hàm đang khoanh tay ánh mắt có chút phức tạp nhìn hai vợ chồng. Dương Phàm mỉm cười với Trúc Vũ Hàm rồi nói: "Chỉ sao không nghỉ ngơi sớm đi?" Trúc Vũ Hàm không trả lời câu hỏi của Dương Phàm mà cười nói: "Chỉ đã lấy nước vào bồn, em đi tắm một chút rồi hãy ngủ cho thoải mái." Dương Phàm nhìn Trương Tư Tề một chút, phát hiện không có phản ứng xấu nào, liền cười cười cầm lấy đồ ngủ trong tay Trúc Vũ Hàm mà đi vào trong phòng vệ sinh. Trúc Vũ Hàm chờ Trương Tư Tề bỏ cặp xuống, ngồi xuống ghế sofa phòng khách chờ đợi. Lúc này Trúc Vũ Hàm ngồi xuống cạnh Trương Tư Tề nhỏ giọng nói: "Chăm sóc Dương Phàm, sau này chủ yếu dựa vào em. Cậu ấy gần đây không quá thuận lợi, chị nghĩ không cần chị nhắc nhở em nên làm như thế nào." Trương Tư Tề cười cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đối phương, dịu dàng nhẹ nhàng nói: "Lấy anh ấy là lựa chọn của chính em. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý lấy cuộc sống của anh ấy làm trung tâm. Khi anh ấy vui, em cũng vui. Anh ấy không vui em sẽ nghĩ cách làm cho anh ấy vui vẻ. Về sinh hoạt sẽ không để anh ấy quan tâm. Về công việc em tuyệt đối không làm cho anh ấy thêm phiền phức." Trương Tư Tề dịu dàng nói như vậy, tất cả có vẻ vô cùng tự nhiên. Trúc Vũ Hàm nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia khổ sở, thở dài một tiếng rồi nói: "Chị không bằng em." Trương Tư Tề khẽ cười nói: Chị thực ra đã làm rất nhiều, trong lòng không cần phải lo lắng gì hết." Trúc Vũ Hàm nói. Thấy trạng thái tinh thần của Dương Phàm và phản ứng của em, lúc chị rời đi đã có thể hoàn toàn yên tâm. Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, tâm trạng Tào Dĩnh Nguyên có chút phức tạp. Trong hội nghị thường ủy, Dương Phàm không hề có biểu hiện thích hợp với việc Tào Dĩnh Nguyên lên tiếng nói rõ sự tồn tại của mình. Điều này chẳng những không làm Tào Dĩnh Nguyên có cảm giác thắng lợi, ngược lại còn có mùi mình kém hơn một bậc. Việc này càng làm cho tâm trạng của Dương Phàm không vui vẻ gì mấy, không khỏi thở dài một tiếng. Tào Dĩnh Nguyên nghĩ đến các chuyện sau khi mình đến thành phố Hải Tân, cảm thấy mình quả thật kém hơn Dương Phàm rất nhiều. Từ đầu đến giờ Dương Phàm cũng không hề có ý can thiệp vào bên chính quyền thành phố, ngược lại còn ở những công việc cụ thể đã ủng hộ rất lớn. Từ công trình dành cho người thu nhập thấp đến câu lạc bộ, đến gần đây là chuyện xí nghiệp Hồng Tinh, chỉ cần đưa ra vấn đề khó, Dương Phàm đều chủ động nhận lấy. Mấu chốt là sau khi nhận chức, Dương Phàm cũng không hề đứng ở trên mà nhận vinh quang, chỉ là chờ khi mọi người làm tốt đều lặng lẽ lui về phía sau. Đối với những việc này trong lòng Tào Dĩnh Nguyên hiểu rất rõ, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng. Ánh mắt của quần chúng nhân dân sắc như đao, mặc dù là chuyện này luôn rơi xuống đầu Tào Dĩnh Nguyên trước, nhưng nói về danh tiếng trước mặt quần chúng nhân dân thành phố Hải Tân, Tào Dĩnh Nguyên kém hơn Dương Phàm rất nhiều. Có lẽ đúng là vì điểm này, nên trong lòng Tào Dĩnh Nguyên mới không có biện pháp thăng bằng. Dương Phàm mặc dù không tranh gì hết, nhưng nếu muốn tranh thì rất nhẹ nhàng, đây không phải là không tranh, ngược lại còn làm cho Tào Dĩnh Nguyên như nghẹn ở yết hầu. Lòng người luôn cảm thấy không đủ, Tào Dĩnh Nguyên vừa than thở như vậy, vừa không khỏi nghĩ đến vì sao Dương Phàm lại thả lỏng cho mình như vậy chứ. Tại sao? Quả nhiên là bởi vì Dương Phàm chỉ vì công việc thôi sao? Lý do này quá miễn cưỡng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tào Dĩnh Nguyên nghĩ đến con gái Tào Ni Ni. Tào Dĩnh Nguyên cảm thấy đây có lẽ mới là nguyên nhân mà Dương Phàm thả lỏng cho mình nhiều như vậy. Dòng suy nghĩ của Tào Dĩnh Nguyên bị Trương Vũ Ninh gọi điện tới cắt ngang. Thấy sắp đến trụ sở chính quyền thành phố, Tào Dĩnh Nguyên suy nghĩ một chút vẫn ấn phím nghe. Trương Vũ Ninh trong điện thoại nhỏ giọng nói: "Thị trưởng Tào, mảnh đất ở phố Hồng Kỳ đã bỏ tiền ra, có thể là 2 tháng nữa mới có thể thanh toán." Tin tức này làm cho trong lòng Tào Dĩnh Nguyên không khỏi chán ghét. So sánh với Dương Phàm, Tào Dĩnh Nguyên càng thêm xúc động hơn với tên Trương Vũ Ninh này. Sau khi Trương Vũ Ninh đến thành phố Hải Tân thì quản lý bên tài chính. Trương Vũ Ninh sau khi nhận chức nhiều lần tỏ vẻ quan tâm với công tác xây dựng. Tào Dĩnh Nguyên tự nhiên biết hắn ta nhớ thương điều gì. Trong lòng Tào Dĩnh Nguyên mặc dù không hài lòng, nhưng lão ta vốn đang dựa vào Trương Vũ Ninh mà đến gần Triệu Việt, vì thế đã chuyển bên cục xây dựng thuộc Liễu Diệp giao cho Trương Vũ Ninh. Việc cải tạo cựu thành ở phố Hồng Kỳ tiến hành từ đấu giá đất đến giải tỏa, tất cả đều do một tay Trương Vũ Ninh làm. Tào Dĩnh Nguyên tỏ vẻ đủ tín nhiệm Trương Vũ Ninh. Trương Vũ Ninh quả thật đã làm cầu nối để Tào Dĩnh Nguyên 3 lần gặp mặt Triệu Việt rồi cùng nhau ăn cơm. Vấn đề là thương nhân làm việc này có quan hệ rất tốt với Trương Vũ Ninh. Tiền mảnh đất kia mới bỏ ra 10 triệu, ngay cả tiền hỗ trợ các hộ dân trong diện giải tỏa cũng không đủ. Bây giờ món tiền này không ngờ còn để sau. Thấy Tào Dĩnh Nguyên không lên tiếng, Trương Vũ Ninh lại nói tiếp: "Thị trưởng Tào, giám đốc Hạ tập đoàn Huy Hoàng vẫn muốn tìm cơ hội mời ngài ăn cơm, ngài xem hôm nào thì tiện." Ý lời nói này của Trương Vũ Ninh làm cho Tào Dĩnh Nguyên nghe xong không khỏi lạnh cả người. Tào Dĩnh Nguyên vội vàng suy nghĩ trong lòng rồi cười nói: "Vấn đề tài chính cho mảnh đất đó, cậu xem rồi làm. Còn chuyện ăn cơm thì có cơ hội rồi nói. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là đề phòng thiên tai." Tào Dĩnh Nguyên vội vàng dập máy, mặt vô cùng âm trầm. Vừa nãy Trương Vũ Ninh rõ ràng muốn kém Tào Dĩnh Nguyên xuống nước. Tào Dĩnh Nguyên mặc dù tham quyền lực, vì lợi ích nhưng có một chỗ tốt, đó chính là không tham tiền công quỹ. Tiền mà Tào Ni Ni ra nước ngoài cũng là tiền cả nhà Tào Dĩnh Nguyên tích cóp bao năm mới có. Trong phòng ngủ đã được tắt đèn, Dương Phàm ngồi ở đầu giường nhìn Trương Tư Tề đang ngồi trước bàn trang điểm. Trương Tư Tề xoay người lại thấy Dương Phàm đang ngẩn ra, không khỏi cười cười ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy Dương Phàm rồi nói: "Hôm nay tối nay anh ra phòng khách ngủ." Dương Phàm đang suy nghĩ mai nên an bài như thế nào, bị Trương Tư Tề đẩy như vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Nghe rõ Trương Tư Tề nói gì liền cười khổ một tiếng: "Em đó, miệng và tim không giống nhau." Trương Tư Tề mỉm cười nói: "Bây giờ tốt hơn nhiều so với trước đây. Chu Dĩnh không có ở đây, em chiếm riêng anh đã không ít ngày. Hơn nữa em hôm nay cũng không tiện." Dương Phàm tuyệt đối không cho rằng đây là Trương Tư Tề rộng lượng, chỉ có thể nói là Trương Tư Tề đang thử dò xét mình. Dương Phàm lắc đầu cười khổ một tiếng, ngã xuống giường rồi nói: "Thôi, sáng ngày mai rất bận, anh ngủ đây." Trương Tư Tề do dự một chút, đứng lên nhỏ giọng nói: "Em sang ngủ với Trúc tỷ." Trong lòng Dương Phàm khẽ run lên, xoay người sang chỗ khác không nói gì. Dự báo thời tiết ngày hôm sau lại xảy ra biến hóa, so sánh với thông báo trước thì bão đến sớm hơn 4 tiếng. Cứ như vậy, thời gian càng gấp rút hơn nữa, phải hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước khi trời tối. Một ngày trước khi cơn bão nhiệt đới đến, trên bầu trời mặc dù không thấy ánh mặt trời nhưng lại rất oi bức và nóng. Sáng hôm đó Dương Phàm ở trong phòng làm việc chờ tin tức từ các nơi truyền tới, không ngừng có người gọi điện tới báo cáo công việc. Cơm trưa Dương Phàm cũng ở trong phòng làm việc mà gọi cơm hộp lên ăn. Trước khi trời tối bắt đầu có gió, gió mặc dù không lớn nhưng mưa lại rất to. Căn cứ dự báo, còn có 8 tiếng nữa là cơn bão Lo-dơ sẽ đổ bộ vào đất liền thành phố Hải Tân. Đó là lúc nửa đêm. Điều này càng làm cho Dương Phàm lo lắng hơn. Sau khi cưỡi ngựa xem hoa xung quanh, Trương Vũ Ninh liền về phòng làm việc. Trước khi trời tối liền đến khách sạn Hải Thiên gặp giám đốc Hạ Nghi của tập đoàn Huy Hoàng. Hạ Nghi cũng là người tỉnh Giang Nam, là bạn học hồi cấp 3 của Trương Vũ Ninh, là chồng em họ của Trương Vũ Ninh. Vì quan hệ như vậy, Trương Vũ Ninh sau khi lên nhận chức phó thị trưởng thành phố Hải Tân, Hạ Nghi liền đến tìm Trương Vũ Ninh, hy vọng có thể tìm chút để mà sống. Hai người là bạn học, lại có họ hàng, quan hệ như vậy thì Trương Vũ Ninh tự nhiên phải đưa tay ra, giúp đỡ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh vừa mới ra khỏi phòng làm việc, điện thoại trong phòng liền vang lên. Thư ký Lưu Bình đang khóa cửa còn nhắc nhở Trương Vũ Ninh một câu: Phó thị trưởng Trương, có điện thoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh hơi nhíu mày lên rồi nói: Bây giờ là lúc nào rồi chứ? Tuy nói là như vậy nhưng Trương Vũ Ninh vẫn về nghe điện. Người gọi điện tới là Trần Đông, chủ tịch xã Dương Mã. Phó thị trưởng Trương, điểm di dân ở Long Nhãn Câu sợ rằng không an toàn. Nơi đó dựa vào núi, nếu chẳng may xảy ra lũ quét sẽ vô cùng phiền phức. Trần Đông nói khá gấp gáp, trong lòng Trương Vũ Ninh đang vội đi gặp Hạ Nghi, nghe không được rõ ràng, theo bản năng mắng một câu. Chuyện nhỏ như vậy anh không giải quyết được sao? Nếu vậy cần đảng ủy và chính quyền xã anh làm gì? Tôi còn phải đến nơi khác thị sát, anh mau nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đi. Vừa nói Trương Vũ Ninh liền dập máy một tiếng thật mạnh. Trần Đông tức giận đến độ dậm chân. Điểm di dân ở Long Nhãn Câu chính là một bộ phận quần chúng nhân dân đã giải tỏa từ phố Hồng Kỳ đến. Chuyện này là do Trương Vũ Ninh sắp xếp. Trần Đông tự nhiên phải báo cáo với Trương Vũ Ninh. Nhưng không ngờ rằng giọng của lãnh đạo lại lớn như vậy. Một câu làm Trần Đông nghẹn đến suýt chết. Con bà nó chứ, mày không quản thì tao tìm người có thể quản. Trần Đông bỏ điện thoại xuống hung dữ hét lớn một tiếng. Trần Đông cầm điện thoại vội vàng gọi đến phòng làm việc của Tùng Lệ Lệ. Trần Đông là dựa vào quan hệ với Tùng Lệ Lệ mà lên. Lúc quan trọng này tự nhiên phải tìm lãnh đạo của mình rồi. Là một người theo đuổi chính trị, Trương Vũ Ninh cũng không dám có ý lợi dụng chức vụ vơ vét của cải. Tính nguy hại của việc làm đó thì Trương Vũ Ninh rất rõ. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, mưa gió dần tới tâm tính, phú quý bất quy cố hương như cẩm y giả hành. 1. Giàu sang mà không về xứ như áo gấm mặc đêm, thì Trương Vũ Ninh cũng có. Hắn lại xuất thân từ thư ký, cẩn thận chặt chẽ đã thành thói quen rồi, bị kìm nén quá lâu. Một khi được thả ra thì tâm tính Trương Vũ Ninh sẽ sinh ra biến hóa cực lớn theo sự thay đổi của vị trí. Tào Dĩnh Nguyên cố ý dung túng, quyền hành trong tay ngày càng nặng, đồng môn lâu năm Hạ Nghi lại cẩn thận xu nịnh. Tâm tính Trương Vũ Ninh trước mắt có thể dùng lâng lâng để hình dung cũng không quá. Đối với sự xâm nhập của cơn bão, lo dơ thì Trương Vũ Ninh cũng không có để trong lòng. Bão nhiệt đới thì năm nào mà không đến chứ. Trước đây khi ở bên cạnh Triệu Việt, Trương Vũ Ninh cũng không có thói quen đến chỉ đạo trực tiếp mà chỉ thay lãnh đạo nghe bên dưới báo cáo và truyền đạt lại lên trên. Cái loại thói quen nghề nghiệp này hiển nhiên là từ vị trí hiện giờ mang đến. Đừng thấy Dương Phàm ở trên hội nghị nói quan trọng, Tào Dĩnh Nguyên cũng hết sức coi trọng. Nhưng Vũ Ninh ở bên này thì lại không khẩn trương như vậy. Từ góc độ tư duy của Trương Vũ Ninh mà thấy thì Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên đều là người ngoại tỉnh làm việc lâu năm. Điều tới Hải Tân chưa được một năm, trước đây chưa từng trải qua cơn bão nhiệt đới nào quá lớn, cho nên lúc này nghe nói cơn bão tiến gần liền như lâm đại địch cũng có thể hiểu được. Lúc ban ngày thì Trương Vũ Ninh cũng đã đi thị sát từ sáng đến tối rồi, tự nhận là công việc của bản thân đã làm đúng hạn, có thể an tâm đi tới cuộc hẹn ở khách sạn. Ôm tâm tính tương tự còn có Nguyễn Bình Hòa, ban ngày thì cùng Phó Bí Thư Thị ủy Ngô Kim đi khắp các trường học trong thành phố. Sau khi kết thúc thị sát, Nguyễn Bình Hòa tự nhận là công việc của mình đã hoàn thành đúng hạn, về nhà nghỉ ngơi sớm thôi. Tùng Lệ Lệ ở bên thị ủy thì lại khẩn trương cao độ, dù sao chuyện này Dương Phàm rất coi trọng. Phàm là vấn đề mà Dương Phàm coi trọng thì Tùng Lệ Lệ đều hy vọng có thể làm tốt. Ban ngày Tùng Lệ Lệ đã cùng với Liễu Diệp đi tới 5-6 cửa hàng trước khi trời tối mới trở lại thị ủy. Từ xa nhìn thấy bóng đèn trong phòng làm việc của Dương Phàm vẫn còn sáng. Tùng Lệ Lệ chống cái ô rồi chạy chậm chậm lên lầu 2. Vừa tới trước cửa văn phòng Dương Phàm thì thư ký Tiểu Lệ lấy cầm di động đuổi theo. Trưởng ban Tùng, có điện thoại của chủ tịch Trần bên xã Dương Mã. Tùng Lệ Lệ tiếp lấy điện thoại, vừa nghe vừa lùi xa khỏi văn phòng của Dương Phàm. Gần đây khó có cơ hội được ở chung với Dương Phàm, hôm nay ít nhất cũng có thể cùng ăn được bữa cơm chiều. Nghe xong Trần Đông báo cáo, sắc mặt của Tùng Lệ Lệ hơi khó coi. Chuyện phá bỏ đường Hồng Kỳ và di rời các hộ dân đi nơi khác thì Tùng Lệ Lệ có nghe thấy. Vấn đề định cư tạm thời của hơn 30 hộ gia đình khi chưa thể giải quyết thì sau khi bên khai phát tu sửa xong đã bố trí nhà ở lại, địa điểm ngay tại xã Dương Mã. Chi phí cho việc xây dựng nhà cửa và nhân công thì hiện giờ bên khai phát còn nợ một phần. Lúc đó Trần Đông đối với chuyện này có phần bất mãn nên đã tố cáo với Tùng Lệ Lệ. Cuối cùng Tùng Lệ Lệ suy xét tới thân phận đặc biệt, trước đây, thư ký bí thư tỉnh ủy của Trương Vũ Ninh. Dựa theo ý nghĩ không để cho Dương Phàm thêm phiền phức, Tùng Lệ Lệ vẫn cố gắng trấn an Trần Đông, cố đè sự tình xuống. Hiện giờ Trần Đông lại nói tới thái độ của Trương Vũ Ninh đối với chuyện này khiến cho Tùng Lệ Lệ mất hứng, như thế này không phải là muốn khi dễ người sao? Cho nên khi đi vào văn phòng, sắc mặt của Tùng Lệ Lệ hơi khó coi. Dương Phàm cũng gấp gáp như thời tiết vậy, nhìn mưa gió bên ngoài sắp tới, cẩn thận nghĩ lại xem còn có chỗ nào không chuẩn bị tốt không. Tùng Lệ Lệ vội vã tiến vào. Dương Phàm bị đứt mạch suy nghĩ, đứng lên đi đi lại lại. Lãnh đạo, chính quyền thành phố kia làm cái trò gì vậy? Thương nhân khai phá đến đổ cứt trên cổ chính quyền. Tùng Lệ Lệ nổi giận đùng đùng nói một câu. Dương Phàm nghe xong có phần hơi sửng sốt. Trong tình hình chung thì thương nhân nào có so đo đạo lý với chính quyền chứ? Lấy lòng còn không kịp nữa là sao lại nói những lời ấy? Dương Phàm cười hỏi lại. Tùng Lệ Lệ nói một chút nội dung cuộc điện thoại của Trần Đông. Dương Phàm nghe xong cũng không rõ trong lòng có vị gì. Trong lòng thầm nhủ sao cái tên Trương Vũ Ninh này làm sao lại làm chuyện qua loa như vậy? Định gọi điện qua để hỏi một hai câu nhưng lại lo lắng tới giao tình mọi người vẫn qua lại nên vẫn cố nén lại bất mãn trong lòng. Chuyện này không thể nghe lời nói của một bên. Như vậy đi, chúng ta đi nghe ngóng tình hình một chút. Dương Phàm cảm thấy thận trọng một chút thì tốt hơn. Tùng Lệ Lệ nghe xong gật gật đầu nói, ừm, thận trọng thì vẫn hơn. Những người phía dưới tôi cũng biết, có một phần ủy khuất là có thể kêu anh tới phá trời luôn đó. Chúng ta vẫn nên đi xem. Mắt thấy là thật mà. Khi ra tới cửa, Dương Phàm vốn định bảo Lý Thắng Lợi gọi điện thoại cho Trương Vũ Ninh để bảo hắn xuống cùng. Tuy nhiên nghĩ lại nếu gọi điện thoại qua thì khác nào ẩn ý rằng mình nghi ngờ tới công việc của Trương Vũ Ninh. Do đó Dương Phàm liền gạt bỏ ý định này. Hai người đội mưa ra xe. Khi xe chạy tới xã Dương Mã thì cũng là lúc trời đã tối đen hoàn toàn. Mưa càng lúc càng lớn. Mã Tú Anh bí thư đảng ủy và Trần Đông chủ tịch xã Dương Mã đã dẫn người chờ ở đầu xã. Dương Phàm thấy những người này đến tiếp đón liền hạ cửa kính xuống nói, đi thẳng đến ủy ban xã. Không thấy giờ là lúc nào rồi hay sao mà còn bày đặt nghênh đón hà? Bí thư thị ủy hạ lệnh, cấp dưới hiển nhiên là không dám không tuân theo. Khi xe của thị ủy dừng lại đã có người bật ô che đứng chờ từ trước. Sau khi xuống xe Dương Phàm cũng không cuống cuồng vào văn phòng mà đứng ở hành lang nói với Mã Tú Anh và Trần Đông. Thời gian rất gấp. Các anh nắm rõ tình hình thì nói luôn. Tôi và trưởng ban thư ký Tùng còn phải quay về thị ủy trực. Trần Đông đi lên giải thích. Báo cáo bí thư Dương, địa thế nơi tạm trú kia có hơi thấp, ngay tại chân núi. Chúng to mưa quá lớn sẽ dẫn tới lũ bất ngờ nên đã cho di dân. Trước khi ngài đến đây chúng tôi đã chuẩn bị mấy trường học trong xã. Tổng cộng là 38 hộ cư dân, gần 150 người tạm thời ở trong trường học. Dương Phàm vừa nghe được lời này, thầm nói thật đúng là có chuyện như vậy, trong lòng không hài lòng với thái độ làm việc của Trương Vũ Ninh. Dương Phàm vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, mà Tú Anh bước lên nói, chắc bí thư Dương chưa kịp ăn cơm tối. Chúng tôi sắp xếp trước rồi, mời ngài đi ăn trước rồi chút nữa bàn công việc tiếp. Trong lòng không vui nên Dương Phàm vốn định nói lửa cháy đến đít rồi còn ăn cái rắm. Tuy nhiên thấy Mã Tú Anh là một đồng chí nữ, Nếu đem bất mãn về Trương Vũ Ninh mà phát tiết trên người cô thì cũng không tốt cho lắm. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ tối, Dương Phàm không chút do dự liền nói, ăn không vô được, còn có hơn 100 quần chúng chưa được bố trí tốt. Tôi thấy mọi người cũng không có tâm tình đi ăn, cùng nhau đi xem tình hình, nắm chắc thời gian để ổn định quần chúng đi. Lời nói của Dương Phàm chính là mệnh lệnh, những người khác hiển nhiên không dám nói gì. Đoàn người vội vàng xuyên mưa lên xe, chạy tới chân núi phía sau thị xã. Suốt cả con đường, Dương Phàm nhìn thấy con đường lầy lội nên tâm tình càng xấu hơn. Tùng Lệ Lệ cùng ngồi ở phía sau Dương Phàm liền đảo mắt khẽ nói. Trần Đông đã báo cáo với tôi, địa điểm bố trí định cư này là dùng máy ủi đất bằng rồi dùng đá đỏ và gạch ngói đắp thành những căn phòng đơn sơ. Còn về chuyện bồi thường cho việc phá bỏ và di rời, những hộ dân định cư tạm thời này đều thuộc loại muốn có nhà diện tích như nhau. Lời Tùng Lệ Lệ tuy không rõ ràng nhưng Dương Phàm cũng có thể nghe ra được. Đây đều là những hộ dân được bố trí tạm thời, e là đều có gia cảnh như nhau nên mới có thể tới các căn nhà bố trí tạm thời. Đến ở những căn nhà tạm đó cũng không phải là không thể được. Chỉ có điều không ngờ con đường thông từ xã Dương mà tới đây lại là đường đất lầy lội, ngay cả cát cũng không thèm dài, vừa mới có mấy hạt mưa là đã nhão nhoẹt như vậy. Xe đi trên con đường như này rất dễ bị trượt, người nào mà đi không cẩn thận một chút là cũng có thể ngã lộn nhào. Hãy gọi điện thoại cho Trương Vũ Ninh, bảo hắn mang theo thương nhân khu khai phát tới đây nhìn. Hãy nói là tôi bảo rằng lương tâm đám thương nhân khai phá đều bị chó ăn mất rồi. Làm bí thư thị ủy, đối với hiện tượng phát triển kinh tế thiếu bền vững, không tuân theo chuẩn mực của thành phố Hải Tân, trong lòng Dương Phàm vẫn tồn tại nghi vấn mãnh liệt. Kinh tế chính quyền thành phố có khó khăn, thông qua mua bán để có tài chính thì Dương Phàm có thể hiểu được. Dù sao hiện giờ tất cả mọi người đều làm như vậy, thế nhưng bán, với tư cách là chính quyền thành phố, chẳng lẽ không có nghĩa vụ giám sát thương nhân khai phá sao? Chẳng lẽ có thể phóng túng thậm chí một bộ phận cán bộ và thương nhân khai phá cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Kết quả là người chịu thiệt vẫn là nhân dân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512. Trong đêm mưa gió, Dương Phàm đã có một thời gian dài sống ở tầng lớp thấp nhất, luôn luôn lo lắng một vấn đề, đó chính là có nên suy xét tiến tới việc giới hạn định giá bất động sản hay không. Tình hình thành phố Hải Tân hiện nay rất rõ ràng, nhà xây lên không ít, nhưng bất động sản thật sự dành cho nhân dân thành phố Hải Tân thì lại ít đến đáng thương. Đại bộ phận nhà đất đều bị người có tiền ở trong nội địa mua mất rồi. Xây nhiều nhà ở như vậy nhưng người dân lại không mua nổi. Đối với loại hiện tượng này, trong thâm tâm Dương Phàm vẫn căm ghét tới tận xương tủy, nhưng lại cảm thấy bất lực. Loại hiện tượng này cũng không phải chỉ một mình có thể thay đổi được. Ở địa phương khác thì Dương Phàm không chiếu cố được. Nhưng ở trên địa bàn thành phố Hải Tân này, ngay vừa nãy một ý niệm sinh ra trong đầu Dương Phàm, đó là đã đến lúc lợi dụng tài nguyên thiên nhiên trong tay cho thật tốt. Lập kế hoạch trên quy mô lớn lấy lợi nhuận từ bên khai phát phát triển một số nhà ở tiểu khu thành thương phẩm, cung cấp cho đại bộ phận người có thu nhập thấp thuê hoặc là mua. Xe đến điểm bố trí, Dương Phàm hạ dù xuống thấy nhà ở điểm bố trí này chia làm 3 hàng giống như hình chữ. Một chiếc minibus được đổ ở giữa, một chiếc bóng đèn được chiếu thẳng từ trên trần xuống, cư dân đang được nhân viên công vụ của thị xã thu xếp chỗ ở. Sao lại có một chiếc xe như vậy? Đến lúc nào thì mới dọn được đây? Trong nháy mắt Dương Phàm không thể kìm được tức giận, quay lại chờ Mã Tú Anh và Trần Đông. Trần Đông bị nói mặt đỏ bừng lên, nước mưa trên mặt cũng không kịp lau đi, vội vàng nói to giải thích. Bí thư Dương, chúng tôi mới bố trí tạm thời, bên chính quyền xã chỉ có một chiếc xe nhỏ này. Hơn nữa phần lớn của cải vật chất của nhân dân đều không thể gặp mưa, chúng tôi không phái xe tải đến được. Dương Phàm nhìn thời gian, đã 8 giờ 30 phút tối rồi. Đoạn đường vừa rồi không dài nhưng xe muốn vào cũng rất khó khăn. Dương Phàm càng nghĩ thì tim càng nhảy loạn lên. Trong lòng tự nhủ làm sao lại bố trí điểm định cư tạm thời ở cái nơi này cơ chứ.